Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1087, quỷ hồ khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao quỷ lại, nghe không hiểu tiếng người. Cho dù là kêu đi ra, cũng là vô dụng. Nắp quan tài bị đạp một cước, nhất thời bị mở ra một đường vết. Rách. Có linh tinh có mấy sợi màu đen tóc dài từ lúc mở quan tài. Một góc bay ra, màu đen quan tài rất không tâm thường. Vô pháp thăm dò bên. Trong toàn cảnh, Tô Viễn lại mãnh thăm dò thượng mấy cước. Trực tiếp đem dưới, chân kia miệng màu đen quan tài nắp quan tài cho toàn bộ đá. Qua một bên, nhất thời, nắp quan tài rơi xuống. Hai người lơ lửng ở trên quan. Tài mạt, một mực khóa chặt trong quan tài hết thảy, nhưng mà nắp quan tài bị mở ra trong nháy mắt, cũng không có phát sinh chuyện kinh khủng gì, cũng không có cái gì máu tanh. Tràng cảnh, chỉ có một người lẳng lặng nằm tại bên trong. Không, chính xác đến nói là một cỗ thi thể, hơn nữa còn là một bộ nữ thi, chỉ là khi nhìn đến cỗ này nữ thi thời điểm, Dương Gian lại mãnh mở to hai mắt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn chòng chọc vào trong quan tài cỗ thi thể kia. Không thể tin được trước mắt một màn này. Trong quan tài nữ thi giống như là vừa mới chết không đến bao lâu, làn da còn mang theo vài phân hồng lan. Trọng yếu nhất chính là nữ thi này mặc trên người quần áo quả thực không muốn. Quá quen thuộc. Kia là tổng bộ người phụ trách chế phục, cùng trong nhà hắn để. Món kia giống nhau, ý vị này nằm tại cái này cỗ quan tài bên trong người cũng là một. Cái người phụ trách, mà cùng quỷ hồ có dính dấp người phụ. Trách tổng cộng là có ba cái theo thứ tự là đội trưởng Tao, Dương, Trung Châu thành phố người phụ trách Trình Hào. Cùng, sớm liên mất tích một cái danh hiệu gọi ngân tử nữ đội trưởng. Nhưng là hiện tại, trong quan tài nữ thi ăn mặc, tướng mạo, đủ để chứng minh hết. Thảy, nữ thi này chính là vị kia mất tích đã lâu. Tổng bộ đội trưởng một, trong ngân tử đội trưởng, Dương Gian giờ phút này sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn vô, pháp giải thích vì cái gì ngân tử đội trưởng sẽ nằm tại cái này ăn. Mặn vào quỷ hồ trong quan tài. Nói một cách khác, nếu như cái này cái quan tài bên trong nằm là ngân tử đội trưởng. Như vậy, quỷ hồ bên trong quỷ lại ở đâu? Tựa hồ là bởi vì suy nghĩ đồng thời. Trong tay hắn đao bổ củi, chậm chạp vô pháp chặt xuống. Nhưng là Tô Viễn có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy. Trong tay đinh quan tài hiển hiện, trực tiếp liên hướng phía nữ thi thân thể đâm vào. Quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ. Chưa hẳn có thể dùng đinh đinh. Quan tài chủ, dựa theo hắn đã biết tin tức, là không có cách nào đỉnh trụ, nhưng trung quy vẫn là muốn thử một lần. Dù sao, nguyên bản hướng đi đều bị chính mình thay đổi. Vạn nhất hiện tại có thể đỉnh được nữa nha. Thế nhưng ngay tại Tô Viễn trong tay đinh quan tài đâm xuống thời điểm, chợt nằm tại trong quan tài, đầu đầy mái tóc đen dài ở trong nước, phiêu đãng nữ tử thi thể giờ phút này đột nhiên mở mắt. Cặp mắt kia lỗ trống, trắng bệch, không có người sống thân thái. Thế nhưng kia khuôn mặt cứng ngắc thượng lại cứ thế mà gạt ra một cái mười phần nụ cười quỷ dị. Vẻn vẹn liếc mắt một cái, liền để Dương Gian mãnh giật mình. Trong óc hắn vô ý thức liên toát ra một cái ý nghĩ. Đây tuyệt đối không phải người sống, mà giờ khắc này, Tô Viễn trong tay đinh quan tài cũng thuận lợi đem này xuyên qua, thậm chí đóng xuyên phía dưới cái này cỗ quan tài. Thành công sao? Dương Gian trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Đối với đinh quan tài năng lực, hắn cũng là biết đến. Một khi lệ quỷ bị đỉnh trụ, liên rốt cuộc khó mà đào thoát. Có thể nói là một kiện đại sát khí, lệnh người ao ước. Thế nhưng chuyện luôn luôn ngoài dự liệu. Tại nữ thi bị định quan tài xuyên qua một sát na kia, nữ thi vậy mà tại nhanh, chóng hòa tan, tựa như là một vũng nước giống nhau. Trực tiếp, Liên tan ra, trong nháy mắt Liên đã không gặp, chỉ để lại một bộ quần áo bị đóng ở trên quan tài, biến mất, Dương Gian lập tức trầm mặc. Đây cũng là một loại dị biến mà hắn không thể hiểu nổi. Có điều, Tô Viễn lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó một khắc, hắc, quang từ trong cơ thể bùng phát, nghịch chuyển tất cả. Trong khoảnh khắc này, thời gian đảo ngược, trở lại một phút trước, nữ thi tan biến này lại một lần nữa hiện hữu. Và chiếc định, quan tài vẫn ghim chặt vào thi thể nữ, là khởi động lại thời gian linh dị. Hơn nữa còn là khởi động lại trên phạm vi lớn, liệu lần này có thể ghim chặt được quỷ hồ hay không? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Viễn, một khắc sau hắn liền phát hiện, dù cho tiến hành khởi động lại thời gian trên phạm vi lớn, kết quả vẫn như trước đây, thân thể của nữ thi vẫn tan biến, giống như hòa tan thành nước. Hiển nhiên, dù có vận dụng khởi động lại thời gian, muốn dùng đỉnh quan tài để triệt để giải quyết quỷ hồ vẫn là điều xa xỉ. Có vẻ như muốn triệt để giải quyết quỷ hồ, trừ phi có thể tìm được vật nào đó để đựng hết phân hồ nước đầu nguồn lệ quỷ của quỷ hồ, khi ấy mới có khả năng hạn chế thành công. Khi Tô Viễn đang suy tư về tính khả thi của phương án này, hắn đột nhiên nhìn thấy đôi mắt trên trán Dương Gian đồng loạt nhìn về phía sau mình, đồng thời một bàn tay trắng bệch của nữ tử đặt lên vai hắn, cảm giác âm lãnh, chết lặng lại một lần nữa vọt khắp toàn thân. Ngay sau đó, bên tai thoáng hiện lên những sợi tóc đen dài, những sợi tóc ấy càng lúc càng nhiều, bao phủ khắp xung quanh. Trong nước một thi thể nữ xuất hiện một cách quỷ dị, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bám lên người hắn. Sắc mặt Tô Viễn trở nên âm trầm, hơi cứng đờ quay đầu lại. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của một nữ nhân, chính là gương mặt của thi thể nữ ban nấy, nhưng trên khuôn mặt ấy lại nở ra một nụ cười quỷ dị, đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch, không có lấy một tia cảm xúc của người sống. Chỉ vừa bị chạm vào, Tô Viễn lập tức cảm nhận thân thể mình như bị hòa tan, có một loại linh đê đáng sợ nào đó đang ăn mòn cơ thể hắn. Nhưng ngay sau đó, nguồn linh dị trong cơ thể hắn lập tức bộc phát, chống lại sự ăn mòn của quỷ hồ. Đồng thời từ trong áo của Tô Viễn cũng xuất hiện một cánh tay mặc áo bào lam, nhẹ nhàng đẩy về phía thi thể nữ. Sự cân bằng lập tức bị phá vỡ, đáng sợ, linh dị phải chết được kích hoạt. Đây là sức mạnh linh dị từ chiếc ghế bành màu đen của lệ quỷ trong cổ trạch. Lúc trước khi ở trong cổ trạch, đôi tay linh dị mang theo sự chết chóc đã bị tách rời, sáng nay đã được Tô Viễn nắm trong tay và đưa cho sở nhân Mỹ. Trong khoảnh khắc, sự linh dị đáng sợ ấy lại một lần nữa phá hủy lệ quỷ ứng nguồn của quỷ hồ, khiến thân thể nó lại nhanh chóng tan biến. Nhưng lệ quỷ chân chính không thể bị giết chết. Cho dù là lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ trong tình huống bị đánh cắp linh dị cũng vẫn như thế, dù cho linh dị phải chất vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không thể triệt để giải quyết lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ. Tuy nhiên, có vẻ như đã biết rằng Tô Viễn khó đối phó, lần này, nó đổi mục tiêu, chuyển sang Dương Gian, trong vùng nước mà nó nắm trong tay. Quỷ hồ không nghi ngờ gì, chính là hiện ra vẻ đáng sợ cùng cực. Linh dị phải chết dường như chỉ đẩy lui nó một lần tập kích, nhưng ngay sau đó, nó vẫn không hề tổn hại mà xuất hiện sau lưng Dương Gian, tiếp xúc với hắn. Và ngay khi tiếp xúc với lệ quỷ, thân thể Dương Gian liền tan rã trong làn nước âm lãnh, khiến người không kịp phản ứng. Cách chương